Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 96, âm dương bất diệt. Nhân gian đảo ảo nghĩa, băng xương chi tiễn, tựa như là Mihawk giả tưởng như thế, chính là Sở Dịch tại nắm giữ cấp độ càng sâu linh hồn ảo diệu lúc, kết hợp trái hi hi cùng linh hồn năng lượng sử dụng. Sáng tạo phát triển nghiên cứu mà thành sát chiêu. Đây là sau đó, thủy tinh chi thuẫn, bên ngoài. Sở Dịch linh hồn năng lượng kém chút sinh ra, chất biến về sau. Hắn nắm giữ cái thứ hai mới ảo nghĩa, cũng là cái cuối cùng ảo nghĩa. Nhưng ở không tất yếu thời kỳ thời điểm, Sở Dịch có lẽ có thể thường dùng thủy tinh chi thuẫn đến tiến hành phòng ngự. Bởi vì, thủy tinh chi thuẫn nhìn như cùng băng xương chi tiễn một dạng, là Sở Dịch linh hồn năng lượng kém chút thăng hoa về sau lĩnh ngộ sát chiêu. Thế nhưng là linh hồn năng lượng kết hợp trái Kira Kira năng lực miêu tả mà thành thủy tinh chi thuẫn, sử dụng tiêu hao cùng linh hồn năng lượng kết hợp trái hi hi miêu tả mà thành băng xương chi tiễn, chỉ là đang tiêu hao phương diện liền không ở cùng một cấp bậc. Chỗ lấy giờ này khắc này, Sở Dịch phát hiện ác linh uy hiếp biến lớn, muốn là bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp lời nói, chính mình tất nhiên đứng trước thảm bại, hắn mới là không chút do dự dứt khoát không để ý cái gì tiêu hao. Sử dụng băng xương chi tiễn, cái này sát chiêu đến giải quyết ác linh. Mà, băng xương chi tiễn, đã đều là Sở Dịch không tất yếu thời kỳ. Không thể sử dụng sát chiêu. Vậy nó uy lực đến cùng như thế nào? Không cần nhìn Sở Dịch cùng ác linh giao chiến, chỉ là nhìn sát thiên đoàn hải tặc trôi nổi tàu thuyền phía trên, mọi người phản ứng liền biết băng xương chi tiễn đến cùng có nhiều đáng sợ. Tỉ như sát thiên đoàn hải tặc phổ thông người cá thuyền viên, những thứ này hoàn toàn cũng là không cần phải nhắc tới cùng tồn tại, bởi vì đều không các loại Sở Dịch băng xương chi tiễn bắn ra. Thậm chí ngay tại bắn ra băng xương chi tiễn, băng xương chi cung vẫn chưa ngưng kết thành hình thời điểm, bị Sở Dịch thân thể bên trên tán phát trái hi hi khí tức xâm nhập. Những thứ này sát thiên đoàn hải tặc phổ thông thuyền viên chính là không chịu nổi gánh nặng. Đầu tiên là cảm giác từng trận lạnh lẽo, tiếp lấy thân thể thì dần dần biến đến cứng ngắc, cuối cùng rõ ràng là từng cái lấy cổ quái tư thế cứng ngắc tại sát thiên đoàn hải tặc tàu thuyền phía trên. Không chỉ là thân thể, thì liền suy nghĩ đều bị đóng băng ở nơi đó, mà giống như là Smoker, Lộ Kỳ dạng này thực lực hơi mạnh một số hải quân tinh nhuệ tân tú, thực cảm giác liền như là sát thiên đoàn hải tặc những cái kia người cá thuyền viên một dạng. Chứ có thể tại cái kia cỗ trái hi hi khí tức dưới hơi chút nhiều trì hoãn một đoạn thời gian bên ngoài, bọn họ kết quả là cùng sát thiên đoàn hải tặc phổ thông thuyền viên không có gì khác nhau. Rất nhanh bọn họ liền tại băng xương khí tức bao trùm phía dưới bị đóng băng. Chỉ có Mihawk, Tiger, Jinbei ba người bọn họ là có thể tại cái kia cổ băng xương khí tức phía dưới hơi chút chống cự. Tiger, Jinbei hai người chính là tinh thông bá khí, người cá không thủ đạo cường giả. Cứ việc Sở Dịch thân thể phía trên tản ra trái hi hi khí tức, xác thực thật là bá đạo không gì sánh được. Nhưng trừ thân thể ẩn ẩn run lên, sắc mặt bị đông cứng đến trắng bệch, bờ môi một mảnh tím xanh bên ngoài, Tiger cùng Jinbei tại cưỡng ép chống cự dưới, ngược lại là có thể bảo trì thanh tỉnh, quan sát Sở Dịch cùng ác linh đến tiếp sau tác chiến. Ngược lại là Mihawk, nguyên bản thân là tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, càng là nắm giữ lấy một số linh hồn ảo diệu hắn. Có phải hay không tại Sở Dịch bắn ra băng xương chi tiễn thời điểm, chịu ảnh hưởng có thể so sánh Tiger, Jinbei hai cái hoàn toàn không hiểu linh hồn ảo diệu người đỡ một ít. Mà ở băng xương chi tiễn uy năng dưới, kết quả lại là bóp lên ngược lại. Không hiểu linh hồn ảo diệu Tiger Zimbay lại là có thể tại cưỡng ép chống cự tình huống dưới duy trì thanh tình. Hơi chút có thể xem nhìn một chút Sở Dịch cùng ác linh đến tiếp sau tác chiến. Ngược lại là hiểu được một số linh hồn ảo diệu mi hóc. Tại Sở Dịch bắn ra băng xương chi tiễn, thời điểm hắn thân thể ngược lại là có thể ngăn cản được cái kia cỗ băng lãnh hàn khí. Nhưng hắn suy nghĩ lại là tại cái kia cỗ băng lãnh hàn khí ảnh hưởng dưới. Dần dần đình trệ xuống tới. Tốt lực lượng đáng sợ, nguyên lai trái hi hi năng lực dung nhập linh hồn. Có thể hiển hiện uy năng như thế. Sạch sẽ dễ dàng, đa tạ ngươi, là ngươi để cho ta giải. Ta tương lai đường đến cùng cái kia như thế nào đi? Đây là Mihawk tư duy hoàn toàn đình trệ trước ý nghĩ. Tại Mihawk ý nghĩ bên trong không khó coi ra. Bởi vì Sở Dịch, băng xương chi tiễn. Hắn đồng dạng là có lĩnh ngộ. Thậm chí có thể nói là cùng hải tặc nguyên tắc bên trong, mắt ưng, đi đến hoàn toàn khác biệt đường. Lại nói Sở Dịch, bắn ra, băng xương chi tiễn. Sau hắn, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, không thấy chút nào sầu lo, trừ hơi chút lộ ra có chút mỏi mệt bên ngoài, Sở Dịch toát ra xanh thảm quang mang trong hai con ngươi. Hiển hiện chính là cực độ tự tin quang mang, bởi vì hắn vô cùng giải, băng xương chi tiễn, hiệu quả. Tất nhiên có thể thương tới cái kia chính đang yên lặng, tiến hóa, lấy ác linh. Ngay sau đó, bành, Sở Dịch, băng xương chi tiễn, thì phảng phất phán quyết chi tiễn như thế. Có thể vượt qua thời gian, vượt qua không gian, hoàn toàn không nhìn khoảng cách rơi vào hắn tiến về cách đó không xa ác linh trên thân. Mà lại, lúc này ác linh không còn giống Sở Dịch bắn ra phổ thông phán quyết chi tiễn như thế. Có thể tùy ý bắt lấy Sở Dịch bắn đi ra, băng xương chi tiễn. Hoặc là nói là ác linh hoàn toàn không có cái kia phần năng lực. Lại dùng ngăn cản phán quyết chi tiễn phương pháp. Đến ngăn cản Sở Dịch, băng xương chi tiễn. Đến mức nguyên nhân, rất đơn giản. Toàn bộ là bởi vì Sở Dịch dùng linh hồn năng lượng kết hợp trái hi hi năng lực. Tạo thành, băng xương chi tiễn, khủng bố hiệu quả. Linh hồn năng lượng cùng trái hi hi kết hợp. Miêu tả mà thành đến cùng là cái gì? Chính là có thể đóng băng linh hồn, đóng băng tư duy khủng bố cung tiễn. Sở Dịch kết hợp linh hồn năng lượng, trái hi hi miêu tả mà thành, băng xương chi tiễn, bản thân. Không chỉ là có lấy phán quyết chi tiễn tất cả đặc tính. Càng là bổ sung lấy đóng băng linh hồn, đóng băng tư duy trác tuyệt năng lực. Cho nên, Sở Dịch, băng xương chi tiễn. Vừa mới xâm nhập đến ác linh phía trước lúc. Dù là ác linh linh hồn năng lượng vô cùng to lớn. Nhưng tại băng xương chi tiễn, cái kia đóng băng tư duy. Đóng băng linh hồn hiệu quả dưới. Ác linh suy nghĩ biến đến chậm chạp. Ác linh linh hồn bao trùm lên băng xương. Không có cách nào tự do khống chế chính mình thân thể. Dưới tình huống như vậy, ác linh như thế nào phòng ngự? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch, băng xương chi tiễn. Theo, bành, một tiếng rơi vào hắn bắt trước Tula Suzano. Ngưng kết mà thành cái kia đạo đen nhánh hư ảnh phía trên A. Ở chỗ này, nhất định phải nói một chút ác linh, tiến hóa. Vậy thì thật là vượt qua Sở Dịch tưởng tượng rất nhiều. Dù sao thì liền Sở Dịch đều là không nghĩ tới. Ác linh phỏng theo Tula Suzano ngưng kết mà thành đạo hắc ảnh kia hư ảnh. Cứ việc không thể ngưng kết thành Tula Suzano bộ dáng. Lại là ở một mức độ nào đó có chống cự, băng xương chi tiễn, hiệu quả. Giả dụ không phải Sở Dịch, băng xương chi tiễn, rơi vào ác linh mô phỏng Tula Suzano phía trên. Đột nhiên nổ bể ra đến. Đem toàn bộ uy có thể ngang ngửa tại trực tiếp thông qua ác linh mô phỏng Tula Suzano. Thẳng vào ác linh trong cơ thể lời nói. Có lẽ Sở Dịch cái này, băng xương chi tiễn, thì muốn biến thành một chuyện cười. Mà Sở Dịch, Bức xương chi tiễn, nếu là thuận lợi trúng đích. Cái kia ác linh thì không có bất kỳ cái gì đào thoát khả năng. Qua trong giây lát, băng xương chi tiễn, toàn bộ uy năng rót vào thể nội. Vô luận là ác linh linh hồn, cũng hoặc là ác linh thân thể, lại hoặc là ác linh mô phỏng Tu La Susano ngưng kết đen nhánh hư ảnh phía trên. Toàn bộ đều là bao trùm lên thật dày băng xương, hoàn toàn bị băng xương chi tiễn, uy năng bao phủ ở bên trong. Một giây sau, răng rác, ác linh tại suy nghĩ, linh hồn đều bị đông cứng tình huống dưới. Tại sở dịch trước mặt rõ ràng là hóa thân đợi làm thịt cừu non. Có thể nói là thân thể mỗi khắp ngõ ngách đều tràn ngập sơ hở. Giống như là như vậy mỹ diệu cơ hội, sở dịch muốn là bỏ lỡ lời nói, vậy hắn thì không xứng nắm giữ Tu La xưng hào. Cho nên, mắt thấy ác linh hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Sở dịch, băng xương chi tiễn, đóng băng hiệu quả trước là hoàn toàn bạo phát. Ngay sau đó, băng xương chi tiễn, nguyên bản nắm giữ phán quyết chi tiễn uy năng. Ầm vang chính là thôn phệ lên ác linh linh hồn năng lượng. Làm đến ác linh cái kia to lớn linh hồn năng lượng tại thời gian ngắn ngủi bên trong bắt đầu khô. Kiệt, ngược lại là sở dịch, nương tựa theo, băng xương chi tiễn, cái kia thôn phệ ác linh to lớn linh hồn năng lượng hiệu quả. Đang không ngừng tư dưỡng tự thân linh hồn năng lượng, rất nhanh theo tự thân linh hồn năng lượng khí tức phát sinh thay đổi quá trình bên trong. Sở dịch liền kinh hỉ phát hiện hắn lại có một lần làm cho linh hồn năng lượng triệt để, chất, biến. Cơ hội, không thể nghi ngờ, làm cho linh hồn năng lượng triệt để, chất, biến cơ hội. Sở dịch là vô cùng muốn nắm chặt, đặc biệt là băng xương chi tiễn. Đã đem ác linh trong thân thể tất cả linh hồn năng lượng hấp thu. Phản hồi tại chính mình linh hồn năng lượng bên trong. Sở dịch thằng là muốn nhân cơ hội này kết hắn lúc trước linh hồn năng lượng không thể triệt đề. Chất, biến tiếc nuối. Không ngờ đứng đắn sở dịch tình thế trước mắt một mảnh rất tốt. Băng xương chi tiễn, bởi vì ác linh linh hồn năng lượng hoàn toàn bị thôn phệ. Đã là tứ tán tại ác linh trong thân thể lúc, bỗng nhiên, oanh, đột nhiên theo ác linh trong thân thể, lại là bắn ra một cỗ cường hãn khí tức, mà tại cái kia cỗ cường hãn khí tức bao phủ xuống. Làm sở dịch phát hiện ác linh đã hoàn toàn bị thôn phệ linh hồn năng lượng. Đúng là ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu lúc, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Nhìn chằm chằm ác linh trên thân thể biến hóa, sở dịch không khỏi tại khiếp sợ sau khi, thì thào nói ra, chẳng lẽ cái này đây chính là truyền thuyết bên trong âm dương bất diệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.